Gió và trăng, chương 71, 71, giám đốc chính xuất trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến mức này, Chính Phong mới đi đến, bình tĩnh quan sát tình hình. Cuối cùng nghiêng người, nói với Mỹ Tiên, tình huống này tôi đã có sự chuẩn bị trước. Giám đốc Từ, trong máy cô có giữ một bản dự phòng mà đúng không? Có thể gửi cho tôi. Câu nói này khiến mấy người ở đây rất ngạc nhiên. Tại sao lại gửi bản thảo của mình cho công ty đối thủ được? Điều này hết sức vô lý. Chính Phong đoán được họ sẽ nghĩ gì. Nhanh chóng nói thêm, mọi người không cần thắc mắc. Quý công ty đây sẽ không mượn ý tưởng của chúng tôi. Chỉ giữ giúp bản thảo phòng trường hợp bất đắc dĩ như hôm nay. Có khi họ còn không thèm xem qua nữa ấy. Lời nói này của cậu ba phần giải đáp câu hỏi của mọi người. Bảy phần còn lại là ngầm đá xéo TG đã dở trò chơi xấu và có lẽ ở đây chỉ có hai người hiểu rõ nhất. Làm sao có thể? Từ Mỹ Tiên mở máy lên. Ban nãy chưa tắt hẳn nên rất nhanh đã truy cập vào được ổ đờ ỉa trong máy. UL2PN. Có file đó chứ? Chính Phong đến sau lưng cô ta. Tay đút trong túi quần. Thong thả nói. Không thể tin được. Thật sự có ở đây. Sáng kiểm tra máy đâu có thấy nó đâu. Làm phiền rồi. Cậu sang USB rồi trở lại chỗ cũ đưa cho Hạ Mộc trước sự kinh ngạc không thốt nên lời của đám người xung quanh. Sao? Sao có thể được? Mỹ Tiên không tin vào mắt mình. Khựng lại một khoảng lâu. Anh chính cô ta quen biết trước đây đã hoàn toàn khác rồi. Cô ta quay sang nhìn bố. Sắc mặt ông ấy đã tối sầm lại. Dáng vẻ ôn nhu ban đầu cũng biến mất. Rốt cuộc là ai làm chứ? Người duy nhất có thể làm ra cái trò này không phải đã nhập viện ngày hôm qua rồi sao? Hôm nay cũng không có mặt mà. Đúng như suy đoán của họ. Người đưa file chuyển đến máy bên TG chính là Lệ Thanh. Cô đã chuẩn bị sẵn tất cả. Chỉ cần đợi thông tin từ Chính Phong sẽ gửi file chương trình đi ngay. Mà hiện tại cô đang ở trên xe Dư Cảnh. Cả hai đang trên đường đến địa điểm họp mặt. Nơi không lâu nữa sẽ diễn ra một sự kiện trọng đại. Cùng thời điểm đó, Chính Phong bắt đầu phần thuyết trình của mình. Xin chào mọi người, tôi là Hứa Chính Phong của Phong Nguyệt. Sau đây tôi sẽ trình bày phần chuẩn bị của chúng tôi. Trước hết, như mọi người cũng đã thấy, hệ thống an ninh và bảo mật của chúng tôi rất an toàn và muốn hack vào cũng rất khó khăn. Điều này đảm bảo thông tin của người chơi sẽ được bảo mật tuyệt đối. Sẽ không có tình trạng bắp bẩn hoặc hack gì ở đây cả. Server sẽ luôn cập nhật để người chơi không bị quá tải và văng game. Về phần giao diện, chúng tôi quyết định giữ nguyên giao diện cũ. Chỉ cải cách màu sắc, cách bố trí và nét vẽ để thêm phần phù hợp và sinh động hơn. U Linh trước đây chỉ có 10 nhân vật. Chúng tôi đã thiết kế thêm 20 nhân vật nữa. Tổng cộng là 30 nhân vật, mỗi nhân vật đều có những câu chuyện riêng mà khi chơi thì mới có thể khai thác để biết rõ thêm được. Đồng thời trang phục đều được nhà thiết kế từ Pháp thiết kế riêng phù hợp với tính cách và kỹ năng của nhân vật. Đây chính là hệ thống tất cả các nhân vật. File chi tiết vừa gửi cho Chủ tịch Lý rồi. Lát nữa ông có thể xem qua. Và những điều này vẫn chưa là gì. Chúng ta đến với phần quan trọng nhất. Cũng là tâm huyết của tôi và vợ chưa cưới, chưa bao giờ thấy Chính Phong nghiêm túc như này. Cách dẫn dắt của cậu rất khéo léo khiến ai nấy đều tò mò. Nóng lòng muốn tải game ngay về để chơi thử. Cậu cứ mặc sức nói. Theo sau đã có Hạ Mộc hỗ trợ chuyển hình ảnh và thông tin cơ bản trên màn hình chiếu. Phối hợp cực kỳ ăn ý và chuyên nghiệp. Thú vị đấy. Cậu nói thử xem. Ông Lý cực kỳ hứng thú. Dáng ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế ban đầu đã đổi thành chống tay lên bàn. Hướng người về phía trước đồng thời đeo cặp kính lão từ đầu đặt sẵn trên bàn không có ý định động đến. Không giấu gì mọi người. Tôi và cô ấy nhờ U Linh kết nối mà đến được với nhau nên game này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi. Để chứng minh điều này, mọi người có thể thấy top 1 và 2 bảng xếp hạng hiện nay vẫn là tôi và cô ấy. Cho thấy chúng tôi đã chơi rất lâu và mọi ngóc ngách về game đa số đều nắm rõ. Những phần lỗi nhỏ,